Âm nhân tế, chương 292, 292, Lâm Quốc Văn đáng ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ân Đắc Thủy hẳn là hiểu được ý tứ của ta, bằng không cũng sẽ không còn nguyên vẹn giữ lại người giấy này sau khi hắn ta đặt nó theo lời ta. Ta đã đi kiểm tra người đàn ông giấy. Thủ pháp làm giấy chát người này khác với thủ pháp của sư phụ ta, nhưng mà, thuật người giấy dùng là giống nhau. Đương nhiên, loại giấy nhân thuật này ở trong đạo môn ứng dụng phi thường rộng rãi, bởi vậy, cũng không có khả năng từ thuật của người giấy này mà suy đoán người giấy rốt cuộc thuộc về môn phái nào. Lúc Ân Đắc Thủy phá pháp, chu sa ấn ở mi tâm người giấy đã rớt, cho nên, ta liền hỏi Hà Thanh muốn một ít chu sa, hắn thường thường sẽ mang theo mấy thứ này, hắn chủ yếu dùng để chế tác phù văn mộc của hắn. Lấy chu sa ra, điểm một cái ở mi tâm người giấy. Sau đó, phối hợp với chú ngữ sư phụ ta dạy, ta hướng về phía mi tâm người giấy thổi một ngụm nhân khí sống. Sau một ngụm nhân khí sống động, người giấy kia rút chân chạy, đụng thẳng vào vách tường bên cạnh cửa sân hai mới ngừng lại. Cú va chạm này bốc lên một làn khói xanh, mông lung, trong khói xanh liền đi ra một người, hắn chậm rãi quay đầu lại, vẻ mặt ngốc trệ. Ta không thể nhìn thấy khuôn mặt của mình rõ ràng vì vấn đề ánh sáng và khói xanh. Tại thời điểm này, người giấy hỏi, ta rốt cuộc có giống người hay không? Ta đi hai bước về phía bên kia và nói với hắn ta. Người không giống như một người đàn ông, người là một người. Người giấy vừa nghe, thập phần cơ giới gật gật đầu, sau đó, còn đang suy nghĩ cái gì đó. Nửa phút sau, anh giơ tay sờ sờ mặt mình, mới hỏi. Vậy, ta là ai? Thành thật mà nói, ta thực sự không biết hắn ta là ai. Đại khái ta suy nghĩ một chút, Trần Lôi đã nói, Thành Hoàng huyện Mã Pha từng gọi là Chu Lộc. Ta chỉ muốn thử vận may của mình và thử nó với cái tên này. Nếu hỏi ba lần mà không có ai trả lời, thuật của người giấy sẽ thất bại. Vì vậy khi ông hỏi lần thứ hai, ta ngay lập tức trả lời. Ngươi là Chu Lộc, Thành Hoàng của huyện Mã Pha. Hắn nga một tiếng, khói xanh chung quanh dần dần tiêu tan, biểu tình trên mặt cũng dần dần khôi phục bình thường. Không khác gì một người sống. Cứ nói như vậy, người giấy này thật đúng là Chu Lộc. Điều này cũng chứng tỏ, người giở trò quỷ sau lưng, đích xác chính là Thành Hoàng Chu Lộc của huyện Mã Pha. Thế nhưng, Trần Lôi nói, Chu Lộc đã bị điều tra từ nửa tháng trước, vẫn do Trần Lôi điều tra. Mọi người đều đã bị áp giải đến địa ngục, hắn làm sao có thể xuất hiện ở chỗ này, còn dùng giấy nhân thuật để hại chúng ta đây. Nếu người giấy sống lại, ta cũng không nghĩ nhiều, kế tiếp liền nhìn xem, người giấy này đến tột cùng muốn làm cái gì. Sau khi thành phố giấy này sống lại, đánh giá bốn phía một lần, cuối cùng, hắn lại đi về phía Trần Lôi. Lúc này, tất cả chúng ta, bao gồm cả mấy nữ quỷ đều nhìn chằm chằm Trần Lôi bên kia. Trần Lôi hình như cũng có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không biết nên làm như thế nào. Lúc Thành Hoàng đi tới trước mặt Trần Lôi, đột nhiên quỳ xuống với Trần Lôi, môi hắn khẽ nhúc nhích. Nói, đại nhân, mấy nữ quỷ kia ở đó, ngài còn không chuẩn bị động thủ sao? Thân thế các nàng có thể tha thứ, ngươi nói bậy cái gì, ta làm sao có thể động thủ với các nàng? Trần Lôi lập tức phản bác với người giấy kia, người giấy cười âm lãnh một tiếng, nhìn Trần Lôi, nói. Thật sự là chê cười, đại nhân ngài đến, không phải là vì mấy nữ quỷ kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lời mới nói đến đây. Thanh âm của người giấy kia đột nhiên dừng lại. Ngay lập tức, nó bắt đầu bốc khói. Khói trắng càng ngày càng thịnh. Một lát sau, trong khói trắng nổi lên một đạo hỏa nhi màu xanh, lập tức đem toàn bộ người giấy cắn nuốt trong đó. Ngọn lửa màu xanh bay lên cao hơn một trượng. Sau một trận quấn quanh, người giấy liền hóa thành một đống tro, theo từng đợt âm phong mà tiêu tán. Ngọn lửa màu xanh, đây là âm hỏa. Ai đó đã sử dụng âm hỏa trong bóng tối và phá hủy người đàn ông giấy. Hà Thanh sờ sờ quay hàm, nói, các ngươi xem, cái đuôi hồ ly này đã lộ ra rồi. Lúc này, đốt người giấy diệt khẩu, còn có tác dụng gì không? Đích xác, sau khi nói ra mục đích của Trần Lôi, người giấy lập tức đốt lên. Không thể không nói, bề ngoài xem ra, Trần Lôi đích xác rất lớn. Thế nhưng, ta luôn cảm thấy việc này có chút kỳ lạ. Có vài thứ cảm giác nó tồn tại, lại không có cách nào nhìn thấu. Bởi vì chuyện lần trước, Hà Thanh đối với Trần Lôi vốn có thành kiến, hoài nghi này, mắt thấy lại muốn ra tay với hắn. Ân Nhất Thủy thì đi qua ngăn cản hắn, nói, nếu là diệt khẩu, hắn có thể lặng lẽ làm trước khi người dưới sống lại, cần gì phải đợi đến bây giờ, để cho chúng ta biết đây. Đúng, chính là như vậy, một câu nói Ân Đắc Thủy, đẩy ra sương mù trong lòng ta. Điều này rõ ràng là có người hãm hại khiêu khích, Trần Lôi một câu cũng không có giải thích, chờ Ân Đắc Thủy nói ra câu kia, hắn mới nói. Mặc kệ các ngươi có tin hay không, ta lần này đích thật là vì mời Lâm Quỷ Y, ta gật đầu, nhìn Hà Thanh một cái, nói. Trần Đại Nhân, tính tình huynh đệ ta ngươi cũng không phải không biết, ngài đừng để ý, Trần Lôi xua tay, nói. Đây đều là chuyện nhỏ, ta đi hỏi tiểu quỷ bên ngoài, xem bọn họ bên kia có tin tức gì hay không. Ta ừ một tiếng, Trần Lôi liền từ cửa chính đi ra ngoài. Vốn muốn từ người giấy này tìm ra chút manh mối, không nghĩ tới, người giấy nhanh như vậy đã bị hủy. Bất quá, nói đi cũng phải nói lại, người giấy không phải Trần Lôi hủy diệt, vậy khẳng định chính là người làm giấy kia hủy. Người giấy bị hủy có hai tình huống. Một là chủ nhân của người giấy đã chết, người giấy cũng sẽ bị lửa thiêu rụi. Loại thứ hai, đó chính là chủ nhân của người giấy niệm phản chú, tự mình hủy diệt người giấy. Trường hợp thứ hai này chỉ có thể được thực hiện gần đó. Từ phương diện này mà nói, chủ nhân của người giấy còn đang ở Lâm Gia Trạch Viện. Nếu như lúc này, chủ nhân của người giấy từ Trạch Viện Lâm Gia chạy trốn, những tiểu quỷ của Trần Lôi khẳng định có thể nhận ra. Đại khái qua mười mấy phút. Trần Lôi liền trở về. Hắn nói với ta, hắn bảo tiểu quỷ canh giữ ở cửa phụ Lâm gia cùng cửa sau cũng không có phát hiện cái gì, không có gì từ Lâm gia đi ra ngoài. Lâm gia Trạch Viện có bố cục phong thủy phi thường đặc thù, muốn đi vào hoặc là đi ra ngoài, chỉ có cửa trước cửa sau cùng hai cửa phụ mới được. Nếu như những cánh cửa kia bên kia cũng không có động tĩnh, vậy chứng tỏ, chủ nhân của người giấy này khẳng định còn đang ở Lâm Trạch. Lâm gia Trạch Viện tuy lớn, nhưng cái loại này phi thường chỉnh tề thất tiến trạch cũ, không có nhiều biệt viện túp lều hoa viên vân vân, cũng không có lợi cho ẩn thân. Nếu như người kia không có rời đi, chúng ta ngược lại có thể thảm tìm nhà cũ Lâm gia một lần, liền có thể bức hắn hiện thân. Ta đem ý nghĩ của ta cùng Ân Đắc Thủy nói một chút, Ân Đến Thủy cũng cảm thấy không có vấn đề gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sau đó, chúng ta liền đi qua đóng cửa Lâm gia lại. Phía sau cửa ta còn đặc biệt dán hoàng phù, phòng ngừa người nọ từ nơi này chạy trốn. Đúng lúc này, nhị tiến vào cửa sân bên kia truyền đến tiếng ho khan, ta quay đầu lại nhìn, là Lâm Quốc Văn tới. Trên tay hắn vẫn luôn trà sát Phật Châu, trên tay có chút run rẩy, ta lập tức hỏi hắn. Lâm bá, ngài đây là sao? Lâm Quốc Văn liền nói, các ngươi mau đi xem một chút đi, quốc bang bọn họ lại xảy ra chuyện. Ta sửng sốt. Làm sao quên mất chuyện này, Lâm gia Trạch Viện này còn có rất nhiều người Lâm gia, nếu người kia đối với người Lâm gia bất lợi, vậy sẽ phiền toái. Bọn họ xảy ra chuyện gì? Ta hỏi, cái này ta cũng không hiểu lắm, mấy người bọn họ đều đang nói nhảm đây. Lâm Quốc Văn nói, ta gật gật đầu, nghĩ hiện tại hai bên cũng không thể chậm trễ, liền lập tức nói với Ân Đắc Thủy. Ân đạo trưởng, ngài trước tiên đi qua chăm sóc người Lâm gia, mấy người chúng ta đến lục soát. Người của Lâm gia hiện tại đều tập trung ở trong căn phòng thứ 7 vào viện, đại khái có 20 mấy người. Lúc chúng ta tới sân cho bọn họ có hoàng phù, dặn dò để cho bọn họ mang theo bên người. Mấy người lúc trước bị quỷ thượng thân qua, ta đều có đặc biệt chiếu cố, lẽ ra, bọn họ sẽ không có chuyện gì. Ân Đắc Thủy lập tức xuất phát, mấy người chúng ta thì bắt đầu từ đầu tiến vào viện lục soát phía sau. Lúc lục soát đầu vào sân, ta vô tình nhìn thấy Lâm Quốc Văn đi tới cửa lớn, hình như là muốn xé cái bùa ta dán lên. Lâm bá, ngươi làm gì vậy? Ta hỏi ngay lập tức, Lâm Quốc Văn rụt tay trở về, hắn ta quay đầu lại, trả sát vài cái Phật Châu, mới nói. Ta chính là nhìn xem, Trương Đại Sư, bùa này của ngài thật sự có tác dụng sao? Hà Thanh nói thẳng, nói nhảm, đương nhiên có tác dụng, Lâm Quốc Văn cũng không nói gì nữa, mà là trêu chọc Niệm Châu. Đi phòng khách bên kia ngồi xuống. Ta cùng Trần Lôi thấp giọng dặn dò. Trần Đại Nhân, ngài nhìn chằm chằm người này. Trần Lôi gật đầu, cách Trương.